Chương 709, quân cảng thành công đã được duyệt ban đêm, tòa thành phòng tiếp khách. Lưu Phong ngồi tại chủ vị, nhìn qua Dị Nhi Tử Tước, Cảm Hạ cùng Hy Lan ba người. Lưu Phong các hạ, không biết gọi chúng ta tới là có gì chuyện quan trọng? Cảm Hạ tức hỏi. Giữa trưa Túy Tiêu lâu hội nghị kết thúc về sau, bọn hắn liền bị truyền lời, đêm nay tham gia Lưu Phong yến hội. Ta nhìn, các ngươi đều lựa chọn dệt vải kỹ thuật, ta muốn biết các ngươi có thể sinh sản bao nhiêu vải bố? Lưu Phong bình tĩnh hỏi. Cái này Cảm Hạ tức trần trở dưới, nếu mày ngẫm lại, trong lòng tính toán một chút, nói, đại khái một năm sẽ có 2 vạn thất vải tả hữu. Ta bên này cũng kém không nhiều. Dĩ Nhi Tử Tước theo sau 82 số không đáp. Về phần Hy Lan Nhu Thuận ngồi uống trà, nàng chỉ là đến góp nhân số, Lưu Phong đã sớm giúp nàng chơi hết thẻ an bài. Như vậy, dệt sau khi ra ngoài, các ngươi có tính toán gì? Lưu Phong hỏi tiếp. Bán cho những thương nhân khác đi. Dĩ Nhi Tử Tước đương nhiên no ý thật sao? Lưu Phong nâng chung trà lên uống miệng. Ta nghĩ, Dĩ Nhi các hạ, trước nhìn một chút phần danh sách này đi. An Lị đem một phần văn kiện đẩy đi ra. Ai Dĩ Nhi Tử Tước cầm qua văn kiện nhìn, càng xem lông mày càng nhăn, trần trơ nói, lại có nhiều người như vậy lựa chọn dệt vải kỹ thuật. Vâng, có hơn 300 tên thành thị, đều lựa chọn dệt vải kỹ thuật. An Lị thản nhiên nói. Phong các hạ, ngươi muốn nói cái gì? Cảm Hạ tức xen vào nói. Các ngươi cảm thấy phía Tây chi địa thị trường lớn bao nhiêu thương nhân sẽ có bao nhiêu? Lưu Phong bình tĩnh hỏi. Hẳn là rất lớn, thương nhân rất nhiều, nghe nói có hơn phân nửa có thực lực thương nhân đều lại tới đây. Cảm Hạ tức trầm giọng nói, vậy nếu như trên thị trường xuất hiện rất nhiều vải bố đâu, dệt vải kỹ thuật lại bị tiết lộ đâu, người khác còn sẽ tới mua các ngươi vải sao? Lưu Phong hỏi tiếp. Cái này Dĩ Nhi Tử Tước, Cảm Hạ tức hai người hai mặt nhìn nhau. Lưu Phong các hạ, ngài có biện pháp nào? Dĩ Nhi Tử Tước trầm giọng hỏi, hắn mới không muốn chính mình vất vả sinh sản vải bố bán không được. Đi ra phía Tây chi địa, đem hàng hóa bán đi. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nết, no y bán đi, nhưng chúng ta không hiểu bên ngoài thị trường. A Dĩ Nhi Tử Tước lắc đầu nói, bọn hắn một mực trông coi trong lãnh địa đất đai. Đều là tại trong lãnh địa đem hàng hóa bán ra cho hành cước thương người, chưa từng đi ra ngoài bên ngoài làm sinh tuổi. Tiểu thuyết Internet ý ta đang định tổ kiến thuyền đội, đem lãnh địa hàng hóa vận đến bên ngoài đi bán. Lưu Phong chậm rãi nói. Lưu Phong các hạ, ngài nói đi, chúng ta phải bỏ ra cái gì? Cảm Hạ tức nghe nói Lưu Phong lời nói, liền biết vì cái gì gọi bọn họ tới. Ta muốn tại các ngươi thành thị thành lập chuyên môn bến cảng, để dùng cho thuyền tiếp tế. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói, tại chúng ta nhóm thành thị thành lập bến cảng tựa như Tây Dương thành như thế bến cảng sao? Dĩ Nhi Tử Tước kích động nói, hắn đối Tây Dương thành bến cảng mắt thật lâu. Vâng, nhưng cái này bến cảng là cho thuyền đội chuyên dụng, không mở ra cho người ngoài. Lưu Phong con mắt màu đen nhắm lại, nói ra nhường hai người thất vọng lời nói. Cảm Hạ Tước, Dĩ Nhi Tử Tước hai người ngốc hạ, cao hứng hụt vì thuyền đội an toàn, ta còn muốn tại bến cảng trú lưu một bộ phận binh sĩ. Lưu Phong nhìn thấy hai người choáng váng nhãn thần, nói, cũng chính là đóng giữ một bộ phận kỵ sĩ, yên tâm, sẽ không đối với các ngươi có cái gì uy hiếp, số lượng QNZ sẽ không rất nhiều. Hắn bắt đầu lừa dối quân cảng kế hoạch. Còn muốn đóng giữ kỵ sĩ gì? Nhi Tử Tước thất thanh nói. Đương nhiên, đến lúc đó thuyền đội mỗi lần cất cánh hàng hóa đều cao tới vạn kim trở lên, không đóng giữ binh sĩ, ta không yên lòng. Lưu Phong khẳng định nói. Không thể dùng chúng ta kỵ sĩ sao? Cảm Hạ tức trần chờ nói. Ngươi cảm thấy, ta vạn kim trở lên hàng hóa, sẽ thả tâm dùng những người khác kỵ sĩ sao? Lưu Phong mắt trợn trắng nói. Chúng ta có thể cân nhắc sao? Dĩ Nhi Tử Tước có chu tờ không yên lòng. Đây chính là muốn tại bọn hắn thành thị đóng giữ kỵ sĩ A, một ngày có cái gì không chuyện tốt phát sinh, đây chính là rất nguy hiểm. Ta Hắc Thủy Thành có thể nhường Lưu Phong các hạ phái binh sĩ đóng giữ. Hy Lan lúc này mở miệng. Dĩ Nhi Tử Tước, Cảm Hạ Tước hai người mắt trợn tròn, này làm sao liền đáp ứng. Ta Hắc Thủy Thành QNZ không có gì nhường Lưu Phong các hạ thấy vừa mắt, không có gì đáng sợ. Hy Lan liếc liếc mắt hai người, thản nhiên nói, bây giờ lại là một cơ hội, ta không muốn bỏ qua. Rất tốt, ta đến lúc đó sẽ phái người vận chuyển vật tư đi qua xây cảng. Lưu Khởi mở cười một tiếng. Cái kia, ta QNZ đáp ứng. Cảm tạ tức theo sau QNZ đáp ứng, ngẫm lại Hy Lan nói chuyện, giống như Mi sẽ thành xác thực không có gì nhường Lưu Phong có thế thấy vừa mắt. Di Nhi Tử tức giật mình nhìn qua cảm tạ tước, thở dài nói, ta QNZ đáp ứng. Hắn không muốn lạc hậu người một bước, dọc theo U Thủy Hà thành thị cũng không ít đâu. Rất tốt, ta sẽ phái người đi phụ trách giám sát, người sẽ theo các ngươi bản địa thành thị chiêu mộ, cho các ngươi sáng tạo làm việc cơ hội. Lưu Phong hài lòng nói, phía tây chi địa 4 cái bến cảng thành công 3 cái, còn lại 1 cái đang ứng thành. Ai, liên quan tới trang web một số việc, tác giả cũng sẽ không nói, đổi mới vẫn là sẽ đổi mới, chờ mong mấy tháng. Cuối cùng được đến vẫn luôn là qua loa, không biết, không hiểu rõ, bây giờ lại là không để ý kết quả, gắng gượng đả thương người tâm.